tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1440, phá diệt cực thương, 1, góc truyện audio.com, đào khí nhấc lên sóng gió để vô số tinh cầu như hạt bụi trong cuồng phong, không ngừng đung đưa tùy thời có thể bị quét đi. Đối mặt đào khí đủ để phá diệt hỗn độn kiệt chí tôn vô địch mặt không đổi sắc thậm chí lộ ra nụ cười khinh miệt. Chỉ thấy hắn nâng lên nắm tay phải tựa như kéo cung xạ tiễn. Băng, không gian vặn vẹo, hoành cách mấy ngàn vạn dặm, Quan Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không có thể ngang hàng đánh tới, ngay sau đó hắn miệng phun huyết tiễn, thân thể bay ra ngoài, nện vào Lâm Gia Tiên Sơn, tan biến ở sâu trong tinh không, sống chết không rõ. Một màn này để vô số sinh linh bị hù sợ, Quan Vũ là vũ thần của Đại Tần Thiên Đình a, vậy mà ở trước mặt chí tôn vô địch không chịu được một kích. Triệu Vân, Dương Tiễn cùng Hình Thiên đều giật nảy mình, thần ma còn lại càng nghẹn họng nhìn chân chối. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên cũng không phải đối thủ của hắn. Tôn Ngộ Không dẫn theo hỗn độn từ kim bổng cắn răng nói, bên cạnh Lý Nguyên Bá, Trúc Dung, Nam Cực Tiên Ông đều tê cả da đầu. Chí tôn vô địch trong truyền thuyết lại lợi hại như thế. Tu vi của Triệu Vân không có công bố cho nên theo bọn hắn nghĩ Quan Vũ đã là sức chiến đấu cao nhất. Chí tôn vô địch cười lạnh nói, Tần Thiên Đế đâu, dám làm không dám chịu sao, còn không mau cốt ra. Hai mắt bắn ra hồng quang khiếp người, phía sau cường quang ức vạn trượng khiến cho hắn phảng phất như là thần chi đại biểu quang minh, để linh hồn chúng sinh rung động. Đây chính là chí tôn vô địch sao, thật mạnh. Song Tần Thiên Đế khẳng định đã chạy trốn. Chí tôn vô địch mạnh như thế, Đại Tần Thiên Đình song. Chí tôn vô địch rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả nhiên, chí tôn vô địch muốn tìm Tần Thiên Đế tính sổ sách. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, ở phụ cận Lâm Gia Tiên Sơn cũng không chỉ là sinh linh của Đại Tần Thiên Đình, còn có không ít không có gia nhập thế lực cùng thám tử của thế lực khắp nơi. Vô song đại chiến sắp tới, Tần Thiên Đế rất được chú ý. Đáng tiếc chí tôn vô địch sớm tới tìm Tần Thiên Đế nhất định không có cơ hội tham gia vô song đại chiến. Thực lực thế này, Doanh Chính nhìn thân ảnh của chí tôn vô địch song quyền nắm chặt, chí tôn vô địch bày ra thực lực đã vượt qua suy nghĩ của hắn, rất khó tưởng tượng tu luyện vậy mà có thể đạt tới loại độ cao này. Chí tôn vô địch người cũng như tên, chỉ lơ lửng ở phương xa, liền cho người ta một khí thế vô địch. Mạnh như thiên cổ nhất đế Doanh Chính cũng không khỏi tâm thấy sợ hãi. Đế Tuấn, Ngọc Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên, Thần Nông, Đế Giang, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng các hồng hoang bá chủ giờ phút này đều trầm mặc nhìn chí tôn vô địch. Gia hỏa này chỉ ít đạt đến đại đạo chí tôn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Bách Lý Thủ Ước cảm thán nói, tuy hận chí tôn vô địch nhưng không thể không nói thiên phú của chí tôn vô địch xác thực nghịch thiên. Không hổ là người có tư cách trở thành đại đế. Đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, không có cơ duyên nghịch thiên, muốn đột phá một tiểu cảnh giới, không phải thời gian có thể trồng chất thành công. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không lâm vào trong tĩnh mịch uy áp của chí tôn vô địch để hô hấp của chúng sinh dồn dập, nhịp tim đập như chiến cổ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng để bệ hạ hiện thân, ngay ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Triệu Vân đứng ra tiếng hét phẫn. Góc truyện audio.com, nộ của hắn tựa như chúa cứu thế, để khí thế của Đại Tần Thiên Đình đột nhiên bạo tăng. Một tay giơ chí cao long hồn thương, dáng người của Triệu Vân như thần, ngạo nghễ mà đứng. Cho dù mắt thấy chí tôn vô địch nhẹ nhõm đánh bại Quan Vũ, hắn cũng không sợ cách trương.